Những lời pháp của nữ thiền sư Dipama. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta gặp được một người thật khác thường đã thay đổi hẳn nếp sống của chúng ta. Chỉ bằng cách sống giản dị, mình là chính mình. Dipama chính là người đó. Tôi được nghe nói về bà lần đầu khi theo học thiền với sư phụ Anagarika Munindra tại Bồ Đề Đạo Tràng Bodhigaya bên Ấn Độ vào năm 1967. Sư phụ tôi đã huấn luyện bà Dipama ở Miến Điện khi thầy còn hành thiền và giảng dạy trong 9 năm trước đó. Thầy thường kể lại bà là một thiền giả được nhiều sự chứng đắc khác thường mà quý vị sẽ đọc thấy ngay trong tập sách này. Điều mà sư phụ tôi chẳng nói thành lời, nhưng lại rất hiển nhiên khi tôi gặp bà lần đầu tiên là đức tánh đặc biệt của tư cách bà đã làm cảm động bất kỳ ai đã gặp bà. Một đức tánh tĩnh lặng, cao độ của một sự an hòa tràn ngập tình thương. Sự lắng yên đó và tình thương đó rất khác lạ với những gì tôi đã kinh nghiệm qua. Cả hai đức tánh đó chẳng phải là cái bản ngã, và chúng chẳng đòi hỏi gì, cũng chẳng cần đến bất cứ gì đền đáp lại. Thật giản dị, trong sự vắng lặng của tự ngã, tình thương và an hòa là những gì còn lưu lại đó. Dipama làm nảy sinh nơi ta những nỗ lực tốt đẹp nhất, chẳng phải vì quy tắc, mà chính vì nguồn cảm hứng bà gợi lên. Bà chỉ cho thấy những gì có thể làm được bằng cách nhận ngay những gì có thể được. Và điều đó đã nâng bổng lên thanh sắc đang chặn ngang các nguyện vọng của chúng ta. Bà đặt niềm tin tưởng chẳng hề lay chuyển nơi khả năng của mỗi chúng ta bước chân trên con đường đạo pháp. Sự tin tưởng đó được chuyển đi cùng với sự hoàn toàn chấp nhận vào tình huống chúng ta đang sống, kèm theo sự chẳng ngừng khuyến khích nên đào sâu thêm sự hiểu biết qua việc thực tập liên tục. Mặc dù Dipama chỉ sang phương Tây có 2 chuyến, nhưng ảnh hưởng của bà đối với nền Phật học ở Mỹ Châu thật là sâu xa. Bà là vị thiền sư nữ giới đầu tiên hoàn toàn thành mãn theo truyền thống Theravada, đã đến giảng dạy trên đất nước này. Mặc dầu sự sùng tín của bà đối với truyền thống rất thâm sâu, bà vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng các sự thành tựu về tâm linh của nữ phái, kể luôn các bà nội trợ, có thể bằng hay lắm khi sâu đậm hơn về phía nam giới chiếm đa số trong hàng giáo phẩm. Trong ý hướng đó, Dipama đã trở nên con người mẫu dũng cảm, làm gương sáng cho phụ nữ và cả nam giới nữa. Ảnh hưởng của bà đối với thật nhiều hành giả vẫn còn âm vang trong cộng đồng đạo pháp. Tôi rất hoan hỷ và biết ơn đến Amy Smith đã cho ra đời quyển sách tuyệt vời này. Đây là một cơ hội quý báu cho nhiều người trong chúng tôi được nhắc nhở lại những mẫu chuyện, những cuộc gặp gỡ với Dipama, và là dịp tốt cho những người khác được đến biết đến bà. Lần đầu, Joseph Goldstein, Hội Thiền Minh Sát. 10 bài học để sống đời. Tiểu sử của Dipama là một truyện thần kỳ kiểu mẫu của những người đang đi tìm con đường giải thoát. Các giai đoạn được mô tả, dẫn bước, phát nguyện, đối đầu và khắc phục các khó khăn, tìm ra được sự giải thoát và chia sẻ các sự khám phá của mình với người khác trên thế gian, đi song hành chặt chẽ với các giai đoạn mà chính Đức Phật đã trải qua trên con đường chuyển hóa. Sau khi đã giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã tuyên lên 4 chân lý nhiệm màu. Thứ nhất

Bà là một tấm gương sáng cho cả thế giới. Làm thế nào mới trở nên là bà mẹ thật sự? Là một bà mẹ thật sự là cảm được sức sống mãnh liệt. Là một bà mẹ thật sự là mở rộng vòng tay ra đón nhận tất cả những gì tìm đến với sự tỉnh giác và nhận mọi hoàn cảnh như vị thầy của mình. 4. Tập nhẫn nhục. Nhẫn nhục là đức tính quan trọng nhất để phát triển tỉnh giác và định lực. Nhẫn nhục được tôi luyện bằng cách luôn luôn đối đầu với bờ ranh. Nếu bạn kiên trì theo cách tu tập thiền định, chẳng thể nào bạn tránh khỏi được những lúc mà các khó khăn nổi lên. Trong những trạng tình huống đầy thách thức nhất, chỉ cần giản dị biết mình có mặt ở đây. Có thể đây là điều duy nhất có thể làm được, và như thế cũng là đủ rồi. Kay Wheeler kể một ví dụ nhẫn nhục như thế trong đời của bà Dipama. Bà đã nhìn thấy rõ tâm bà trải qua mọi sự thống khổ, và bà đã đủ năng lực để ngồi thiền cho nó trôi qua. Sau đó, khi bà xuất ra khỏi cảnh lửa đỏ đó, thì có một cái gì đó rất quyết tâm đáng sợ trong ánh mắt bà nhìn vào bạn. Bởi vì bà đã tự thấy rõ rằng chẳng có chỗ nào để che giấu. Bà nêu gương cho bạn thấy, chẳng phải chỉ cần ngồi yên mà nghĩ tưởng đến lúc chứng đắc được sự giải thoát. Bạn cần phải nắm vững các sự thật này và ghi vào trong tâm bạn ở mức độ thâm sâu nhất. Dima, con gái của bà, thuật lại đức tánh kiên nhẫn của mẹ như sau. Một ngày trước hôm mẹ tôi mất, thằng Rizzi bất ngờ bây giờ được 11 tuổi, vợ chướng ngỗ nghịch lên. Khi tôi sửa soạn sắp đi làm, tôi giận lắm và định quất cho nó một trận. Nó chạy núp vào mẹ tôi. Bà chẳng để tôi được đụng vào mình nó. Tôi bực tức và hét to lên. Mẹ chẳng thấy nó làm cho con tức muốn chết hay sao? Con phải đánh phạt nó. Mẹ tôi dịu dàng, nhỏ nhẹ bảo tôi. Này Tipa con là con gái của mẹ. Con cũng đã có lần rất kỳ khôi với mẹ. Nhưng mẹ đâu có liệng con ra khỏi nhà vì đã ngỗ nghịch với mẹ. Rồi với giọng chậm rãi, mẹ tôi giảng về thái độ âu yếm, ân cần và kiên nhẫn. Đó là một bài học mà tôi nhớ mãi. Sự nhẫn nhục cần được thực tập suốt đời mình, cần được phát huy và tinh luyện qua thời gian. Theo Dipama, sự nhẫn nhục rất cần thiết cho sự trưởng thành của tâm trí, và do đó là một đức tánh quan trọng nhất cần được vun bồi. 5. Hãy giải thoát tâm của bạn. Tâm của bạn còn đầy vọng tưởng. Dipama chẳng có nói rằng trong tâm có đầy các câu chuyện, mà bà bảo rằng tâm chẳng khác gì hơn là những câu chuyện. Chúng là những bi hài kịch riêng tư của mỗi người đã tạo nên và gìn giữ mãi một ý nghĩa về tự ngã, một lý lịch cá nhân. Chúng ta là ai? Chúng ta làm gì? Những gì chúng ta làm được và làm chẳng nổi. Nếu chúng ta còn chưa ý thức được việc đó, thì những chuỗi dài vô tận của những tư tưởng như thế sẽ lôi kéo chúng ta mãi và hạn chế cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, các vọng tưởng đó đều chẳng có thực chất. Dipama thường thách đố sự tin tưởng của các học viên của bà vào các mẫu chuyện của họ, sự luyến ái vào chúng. Khi có ai đó nói rằng tôi chẳng thể làm nổi việc đó, bà liền hỏi ngược lại: bạn có chắc như thế không? Hay ai bảo thế? Tại sao lại không chứ? Bà luôn khuyến khích các học viên nên quan sát các mẫu chuyện tư, các vọng tưởng đó để nhận ra sự rỗng tuếch của chúng, để rồi vượt thoát qua khỏi những hạn chế mà chúng đã áp đặt lên họ. Hãy dẹp bỏ việc suy nghĩ đi. Bà thường thúc giục, thiền quán đâu phải là suy tưởng. Đồng thời, Dipama dạy rằng, tâm trí chẳng phải là một kẻ thù mà mình cần gạt bỏ đi. Đúng ra là nhờ bằng vào tiến trình tỏ ra thân thiện với tâm trí, nhờ được tìm hiểu, biết rõ thêm và được chấp nhận, thì tâm trí sẽ hết trở nên một vấn đề khó. Dipama hiểu rõ sự giải thoát theo sau tiến trình đó, và bà luôn sống trong tâm trạng tỉnh thức vô niệm. Trong một cuộc phỏng vấn tập thể, Jack Confield đã ngây thơ hỏi, bên trong tâm trí bà giống như thế nào? Dipama mỉm cười, mắt nhắm lại và lặng lẽ đáp, trong tâm tôi có ba việc: định lực, từ bi và an lạc. Jack còn chưa chắc đã nghe rõ đúng, hỏi thêm, chẳng còn gì khác nữa sao? Dipama đáp lại, vâng, chỉ bấy nhiêu thôi. Trong phòng im phăng phắc, rồi có một vài tiếng thở dài và nhiều nụ cười lặng lẽ. Theo sau lời ấp úng nho nhỏ vừa đủ nghe của Jack, thật là tuyệt vời. 6. Hãy dập tắt ngọn lửa tình cảm. Sân hận là ngọn lửa. Khi có người đến thăm Dipama, chẳng kể là ai đó, chẳng kể đến tâm trạng đang nung nấu của khách, chẳng kể đến hoàn cảnh nào của họ, bà đều đối xử với mỗi người bằng tấm lòng từ bi hoàn toàn chấp nhận. Chúng ta có thể nào cống hiến sự chấp nhận đó đối với các tình cảm đang khởi lên trong tâm chúng ta chăng? Chúng ta có thể nào xem các trạng thái tình cảm của chúng ta như là tân khách để được đón tiếp ân cần chăng? Chúng ta có thể nào giản dị để cho sự giận hờn và các tình cảm khác khởi lên trong tâm chúng ta và trôi qua đi mà chẳng phản ứng theo nhiều cung cách thường gây ra tổn thương chăng? Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều chuyện xảy ra chẳng vừa ý mình. Dipama nói, đôi khi tôi thể nghiệm một sự bực bội, nhưng tâm tôi lại vẫn mát mẻ. Bực bội đến rồi lại qua đi, tâm tôi chẳng bị khuấy rối vì bực bội. Sân hận là ngọn lửa, nhưng tôi chẳng cảm thấy nóng chút nào. Nó đến rồi nó tắt liệm đi. Tôi rất phấn khởi trước tấm gương của Dipama, nhưng tôi thường tự hỏi, còn có một vài trường hợp mà sự tức giận dường như cũng thích hợp chăng? Trong một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó, sự sân hận có đáng được xem ít nhất là chánh đáng chăng? Đối với Dipama, câu trả lời giản dị cho sự thắc mắc đó là không. Sự sân hận chẳng bao giờ tự biện minh chánh đáng được. Và bà đã tìm ra được cách để lèo lái con thuyền đời bà lướt sóng gió mà chẳng vướng bận giận hờn. Siliva Protein, một nữ thiền sư đã đón tiếp Dipama đến ở trong gia đình bà vào năm 1980, có nói rằng chồng bà ta đã có một lực lần thách thức Dipama về điểm đó. Dipama đang nói về tầm quan trọng của việc duy trì tâm bình đẳng và tịch tỉnh và vô sân. Bà chồng tôi mới hỏi bà có thể làm đúng như thế chăng? Nếu có người bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho cháu bà, Rishi, hâm dọa cháu, bà sẽ phản ứng ra sao? Dipama bình tĩnh đáp, dĩ nhiên tôi sẽ ngăn người ấy lại, nhưng chẳng có chút tức giận nào. 7. Hãy cứ vui hưởng lạc thú ở dọc đường. Tôi rất vui sướng. Nếu bạn đến tập thiền, bạn cũng sẽ vui sướng. Jack Engler hỏi Dipama, chỗ nào vui thích trong Phật giáo? Mọi điều đều có vẻ quá u buồn, ông ta nói. Phải dẹp bỏ đam mê, phải diệt trừ giận hờn, phải quét sạch ham muốn, trông như một cuộc sống buồn bã, xám xịt, còn ở đâu là mật ngọt? Dipama bật cười to. Ồ, bạn còn chẳng hiểu, đời sống bình thường hàng ngày cứ diễn ra giống nhau buồn tẻ lắm. Mọi việc chúng ta kinh nghiệm qua đều được nhìn dưới cùng một màu kiến. Một khi tham lam, hờn giận và si mê đã được bỏ đi rồi, trong mọi thời, nhìn lại mọi sự vật, ta thấy chúng tươi mới và mới mẻ hơn. Mỗi phút giây là một khoảnh khắc mới. Đời sống tẻ nhạt trước kia, nay ngày ngày, mọi lúc đều mang đầy ý nhị và thú vị. Eric Kovic nhắc lại trong một buổi phỏng vấn tập thể hôm đó. Tánh thích đùa bỡn của Dipama được lộ ra dưới một hình ảnh khó mà quên được. Thằng cháu ngoại của bà đang bực tức, giận dữ việc gì trong nhà bếp. Nó hét to lên như cho cả thế giới biết. Trong một cung cách thường thấy nơi các đấng độc tài 2 tuổi, bà gọi nó đến bên chiếc ghế nệm dài, đặt nó nằm úp trên đùi bà và dỗ dành. Nói bằng cách đấm nhẹ nhẹ trên lưng nó để vuốt cơn ấm ức của nó, một lối chúc phúc lành rất hợp với tuổi nó. Có một chiếc xe cam nhông bằng plastic, hai màu xanh vàng, đang nằm lăn lóc giữa hai bà cháu. Với một vẻ thanh thản sâu xa chưa bao giờ rời khỏi gương mặt bà cúi xuống lượm chiếc xe lên, lật ngược lại, úp ngay lên trên đầu bà, rồi tiếp tục giảng pháp ngay tại điểm mà bà đang triển khai. Bà giữ món đồ chơi ấy trên đầu bà suốt thời gian của cuộc phỏng vấn. Hình ảnh đó khiến tôi luôn luôn nhớ đến bà, vuốt ve lưng đứa bé khóc nhẹ đang nằm trên đùi và tiếp tục thuyết giảng đạo pháp với chiếc cam nhông plastic màu xanh vàng úp ngược trên đầu mình. Dipama là một chiến sĩ tâm linh vĩ đại nhất mà tôi được biết đến. Trên đầu bà, chiếc xe plastic trở thành chiếc mũ sắt quý phái của người chiến sĩ. Tôi nói như thể chỉ có nửa phần diệu cật mà thôi. 8. Giản dị hóa. Hãy sống cuộc đời bình dị. Một đời sống giản dị bao giờ cũng tốt cho mọi sự. Quá nhiều xa hoa làm chướng ngại cho sự tu tập. Dầu rằng Dipama và gia đình bà sống trong 2 căn phòng nhỏ hẹp, nhưng hầu hết các tân khách đến thăm đều thấy 2 căn phòng ấy vẫn rộng rãi và chói chang ánh sáng. Một học viên nhận xét rằng, trong khi chúng tôi ở Tây Phương nghĩ rằng cần có thật nhiều khoảng không gian vật lý, còn Dipama thì lại có thật rộng khoảng không gian tâm linh. Về mọi phương tiện, Dipama sống trong sự giản dị đến mức tối đa. Bà ít chịu giao tế, hội hè bè bạn. Bà chẳng hề tham gia vào các cuộc nói chuyện chẳng cần thiết. Bà chẳng chịu dự vào các mối quan tâm của người khác, nhất là các việc tham phiền. Kim chỉ nam của bà và cho các học viên của bà là sống ngay thật và chẳng bao giờ quở trách kẻ khác. Thường thường đi bà ma giản dị nghỉ ngơi trong im lặng. Bà thường bảo, mỗi khi tôi có được thời gian riêng một mình, tôi thường quay tâm, hướng tâm vào bên trong. Bà chẳng bao giờ dành thời giờ cho một việc mà bà nghĩ chẳng cần thiết cho đời bà. Cũng như trong khi thiền quán, chúng ta chỉ chú tâm mỗi lần đến một việc thôi. Dibama khi làm việc chi thì làm cho xong việc ấy, chẳng hề nghĩ tới việc kế tiếp. Tư tưởng về dĩ vãng và tương lai, bà bảo, làm hư mất thời giờ của các bạn. Bất cứ làm việc gì, bà hoàn toàn sống trong hiện tại với việc ấy, rất khoan thai, rất tĩnh lặng và rất bình dị. Chính, vung bồi tinh thần chúc phúc lành. Nếu bạn chúc phúc lành cho người chung quanh bạn, bạn sẽ được thêm sự chú tâm vào mọi giây phút. Dibama khiến cho đời bà trở thành một sự cầu chúc phước lành liên tục. Bà chúc phước lành đến mọi người. Bà chúc phúc lành họ từ đỉnh đầu xuống ngón chân, thổi nhẹ hơi vào họ, tụng đọc kinh bên tai họ, vuốt tóc họ. Dibama khuyến khích một học viên vừa là phi công hàng không nên rải tâm từ bi và chúc phúc lành đến các hành khách và bạn đồng nghiệp khi anh này đang lái phi cơ. Bà nói điều này sẽ làm cho anh phi công trở nên tỉnh táo hơn, đồng thời khiến mọi người cũng được vui sướng. Sự cầu chúc phước lành của bà tuy nhiên chẳng phải chỉ dành riêng cho con người. Trước khi bước lên máy bay, bà cũng chúc phúc cho chiếc phi cơ. Ngồi xe hơi cũng là cơ hội để bà chúc phúc lành chẳng những cho chiếc xe mà còn cả cho tài xế và các người đã bơm xăng cho xe. Thực hành sự phúc chúc cả ngày như thế có thể khiến cho sự tầm thường trở nên thành đặc điều đặc biệt. Đó là một lối tiếp nhận ân sủng phúc này sang phúc khác. Đó là một lối nói lời tạ ân, chẳng phải chỉ vào lúc trước bữa ăn mà còn trọn cả ngày đối với mọi việc mình làm. 10. Một hành trình theo vòng tròn. Thiền quán thành toàn nhân cách con người. Vị thầy và cũng là bạn của tôi là Matthew Fitton có một lần nói với tôi rằng: chị Ami này, chị biết không, chị chẳng bước tới gần chân lý hơn chút nào so với lúc chị bắt đầu tập thiền quán 18 năm về trước. Sự sửng sốt hoảng hốt của tôi thật rất tự nhiên, hiển nhiên. Chị chẳng cần gần chân lý hơn, ông nói tiếp, bởi vì chị chính là chân lý. Các người Phật tử thường nói một cách ẩn dụ, rời khỏi thế gian và trở lại thế gian. Nhưng sự thật thì chẳng lìa thế gian, cũng chẳng có quay về với thế gian. Chúng ta chẳng thể lìa hay trở lại với bản thể của chúng ta, với cái chân lý căn để của thân mạng chúng ta. Bởi vì bản thể đó ở ngay tại đây, nhưng chỉ bị che mờ bởi một màn mỏng của sự si mê. Bạn chẳng cần phải khám phá tìm ra nó. Đúng lý là bạn phải để nó hiện lộ ra, vẹt khỏi lớp mây mờ đang bao quanh bạn. Nhìn thẳng vào bản thể chân thật của bạn có nghĩa là nhận định được rõ rằng bạn được liên kết thật chặt chẽ với mọi người chung quanh bạn, với mọi sinh vật đang có mạng sống, rằng bạn thật vậy có trách nhiệm trong mọi việc đang xảy ra trên thế gian này. Sự đẹp đẽ của hành trình tâm linh là con đường đạo pháp đó đã đưa chúng ta một cách chẳng hề đổi thay đến nơi vòng quanh trở lại điểm khởi hành. Dibama đau khổ về sự hiếm hoi chẳng sanh đẻ của mình. Chồng bà đã đề nghị một cách rất đúng đắn là bà nên xem tất cả mọi đứa trẻ như con của chính bà. Nhưng trong những ngày khó khăn buồn thảm đó mà bà phải cam chịu, trước khi gặp được lời giáo huấn đã chuyển hóa cả cuộc đời bà đã chìm đắm trong ưu sầu vì những gì mà bà đã thiếu mất và luôn luôn tìm cách lấp vào lỗ hổng. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời bà, Dipama đã thật sự trở thành bà mẹ của tất cả, đã lấp vào lỗ hổng đó, quả tim bà đã giản dị mở rộng ra thừa tiếp mọi người. Sadhu, sadhu, sadhu.